Tinh tế tu yêu, chương 73, góc truyện audio.com. Y phải mang theo rách vì hắn cùng y ở chung một phòng, hai người bọn họ đều có khả năng lên mạng cũng đều có khả năng nghe được bài khóa kia. Có lẽ liên minh sẽ có rất nhiều phương pháp có thể chứng minh rách là vô tội, nhưng Thanh Dương lại không thể mạo hiểm. Y không thể nhìn rách bị mình liên lụy, nên dưới tình thế cấp bách y chỉ có thể mang theo hắn đi, Đại học St. Chess hiện tại đã hoàn toàn bị phong bế. Thanh Dương phát hiện những người đó vẫn có thể gắt gao theo sát y, súng năng lượng xả liên tục. Hiển nhiên bọn họ đã nhận được lệnh thà rằng giết sai 1000 cũng không thể buông tha một cái. Y rõ ràng đã ẩn thân còn dùng yêu khí quấy nhiễu những dụng cụ đó, vì sao bọn họ còn có thể tìm được y? Thanh Dương nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới trên người rách có thông tin cá nhân ghi chép trên liên minh cùng một số tiểu ngoạn ý cá nhân. Y vội vàng vươn tay kéo hết thảy các đồ vật có thể truy tìm tung tích trên người hắn. Cùng lúc đó có một người đi xuống từ một chiếc xe cảnh sát thoạt nhìn cực kỳ cao cấp, người nọ có sắc mặt lạnh lùng. Giống như sắt thép góc cạnh phân minh, hắn vừa xuống xe lập tức giơ súng lên bắn về phía rách. Thanh Dương đang kéo PSP bên hông rách. Cường quang thiểm lóe đến, điện quang hỏa thạch khiến y không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng tay che thông tấn khí đang đeo trên tay bị đánh nát. Thông tấn khí Tư Diệu Tiền chế tác có chất lượng tuyệt đối cao. Súng cao hạt năng lượng có thể bắn thủng sắt thép thì một cái thông tấn khí làm sao có thể ngăn cản, vậy mà kết quả lại ngược lại. Theo lý lẽ ra Thanh Dương và Rách phải bị súng năng lượng bắn thủng, vậy mà họ lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì, cũng là nhờ đến thông tấn khí này. Thông tấn khí bị phá hủy có nghĩa là y không thể liên lạc với Dịch Trạch nữa. Thanh Dương bực bội nhưng vẫn không dừng cước bộ rời khỏi địa phương thông tấn khí mới rơi xuống, mang theo rách chạy về phái khu cảnh quan. Khu cảnh quan chính là nơi mà lần trước Dịch Trạch giấu y rồi y gặp cảnh Hoa Thiên Vũ chia tay với Mạnh Hoài, nơi đó thiên đường tình lữ ở Đại học St. Chess, hiện tại nhất định có rất nhiều sinh viên ở nơi đó ngọt ngọt ngào ngào, cảnh sát không có khả năng đuổi giết như vừa rồi nữa. Mà họ chắc cũng không nghĩ y sẽ đến nơi đó. Thanh Dương vừa dùng yêu khí quấy nhiễu dụng cụ, vừa ẩn thân khiêng rách bay về phía khu cảnh quan. Không có dụng cụ truy tung trên người rách, cảnh sát căn bản không tìm thấy tung tích của bọn họ, chỉ có thể như ruồi bọ bay loạn. Lần này Hứa Chí Viễn dẫn đầu, hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh cho dùng lồng năng lượng phong tỏa toàn bộ khu vực trên không của trường. Hắn cho rằng với lượng người canh giữ trong trường hiện nay, Thanh Dương muốn bỏ chạy chỉ có con đường thoát từ trên không. Cuối cùng, Hứa Chí Viễn vẫn lựa chọn mệnh lệnh, hắn là một quân nhân, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của hắn. Hắn không thể để cho Thanh Dương cứ như vậy chạy thoát, mặc dù không biết vì sao Thanh Dương lại trở thành kẻ phản quốc. Nhưng hắn vẫn trung thực chấp hành mệnh lệnh, Hứa Chí Viễn cam đoan trong lòng, nhất định hắn sẽ đưa Thanh Dương hoàn hảo không tổn hao gì đến cảnh cục. Còn phải tra xét xem rốt cuộc y bị cuốn vào chuyện gì, nếu thật y vô tội, hắn nhất định sẽ giúp y rửa sạch oan tình. Lúc này người xuống từ xe cảnh sát vừa nãy đột nhiên nhìn về phía khu cảnh quan Đại học St. Chess nói, phái một nửa đội viên đi vào trong đó. Người nọ đột nhiên tới đây, cũng không biết người này có cấp bậc gì, nhưng thượng cấp đích xác đã nói muốn Hứa Chí Viễn phối hợp với người này. Bất quá vừa rồi người này không có chút do dự bắn, làm ấn tượng của Hứa Chí Viễn đối với y cũng không tốt. Loại hành động này quả thực chính là không nhìn tới chết sống của nghi phạm, là vô nhân đạo, để phòng ngừa người này lại làm ra cái gì. Hứa Chí Viễn theo sát hắn đi cảnh khu, bài giảng diễn ra được một nửa thì liên minh cũng đã định vị được vị trí của những người tham gia nghe giảng. Cũng tra ra bối cảnh tư liệu cùng thực lực mỗi người, phái quân đội nhất đến bắt người, binh lực cũng là dựa theo thực lực phân phối. Thanh Dương chỉ là một sinh viên nghệ thuật, căn bản không cần đến nhiều người đuổi bắt như vậy, lại càng không cần một bộ đội cơ mật theo tới. Nhưng không biết tại sao, bọn họ vừa nhận được thông chi thì người này đã tới rồi. Thậm chí còn điều động cả đội phòng ngừa bạo động của cảnh cục và đại bộ phận binh lực đến, đồng thời chính mình cũng đuổi tới. Sự thật chứng minh những gì người này làm là hoàn toàn chính xác. Cho dù hiện tại bọn họ chưa gây thương tổn đến người nào nhưng bọn họ vẫn chưa bắt được dù chỉ là hình bóng Thanh Dương. Một nghệ thuật sinh nhìn như tay trói gà không chặt lại có thực lực mạnh như vậy, Thanh Dương vừa chạy đến cảnh khu đã bị người kia đuổi theo. Tốc độ hắn thực nhanh, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà tốc độ có thể sánh với phi hành tốc đã tới kim đan kỳ của Thanh Dương. Hắn đứng phía trước nhìn thẳng phương hướng hai người, chắc chắn giống như cản bản hắn không chịu tác dụng của thuật ẩn thân vậy. Trên người này tản mát ra khí thế cường đại, khiến Thanh Dương không khỏi lui về phía sau vài bước, hắn vươn tay xé một mảnh áo che mắt lại. Ngươi có thể làm nhiễu dụng cụ, mê hoặc thị giác, nhưng không gạt được ta, nói xong hắn lấy ra một cây súng năng lượng có hình dạng đặc biệt. Thanh Dương thấy hắn đem năng lượng của mình rót vào cây súng thông qua lòng bàn tay, không biết có lực lượng đặc biệt gì, nhưng trực giác nói cho y biết. Nếu y bị cây súng này bắn trúng chỉ sợ cả đời y đều khó có thể thoát đi, phải như thế nào mới có thể an toàn đào thoát? Đầu óc Thanh Dương nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên y kéo không gian liên trước ngực rách lấy ra cơ giáp, hai người đều đi vào. Thanh Dương không còn đường lui, trực tiếp đem yêu khí rót vào cơ giáp, y nhìn Dịch Trạch thao tác phệ thiên rất nhiều lần. Cũng sẽ học được một ít thao tác đơn giản, y chỉ nghĩ cho dù y không thể điều khiển cơ giáp, thì cơ giáp cũng có thể giúp bọn y ngăn trở một chút công kích. Ai biết cơ giáp của Rách lại vô cùng dịu ngoan thừa nhận yêu khí của Thanh Dương. Đặc biệt thống khoái khởi động bay lên, né tránh đường súng năng lượng của người nọ, Thanh Dương né tránh. Năng lượng bắn về phía sau chúng vào cảnh sát, rõ ràng chỉ bắn chúng cánh tay, mà toàn thân cảnh sát kia lại cứng đờ, cả người nhanh chóng bị đóng băng. Băng hệ dị năng giả còn có một cây súng năng lượng kỳ dị có thể trực tiếp phóng ra dị năng của mình, quả nhiên là pháp bảo. Hiện tại y có thực lực kim đan lại chật vật như vậy chính là vì y không có pháp bảo thuận tiện. Nên y mới bị vũ khí do khoa học kỹ thuật của liên minh đuổi giết như vậy, bất quá dù y có pháp bảo, cũng chỉ là pháp bảo ở thực lực kim đan kỳ. Vẫn kém rất nhiều so với vũ khí của liên minh hiện tại, giống như thực lực của Dịch Trạch ngang bằng với Lang Su, nhưng Dịch Trạch điều khiển cơ giáp. Lang Su rơi vào thế yếu, cho dù có pháp bảo cũng chỉ có thể nhiều ngăn cản một trận, cũng may hiện tại cơ giáp này tiếp nhận năng lượng của Thanh Dương. Nghe theo chỉ lệnh bay thẳng lên bầu trời, thời điểm Thanh Dương đưa năng lượng vào cũng nghĩ rằng y có thể sai sử cơ giáp như sai sử phi kiếm. Không nghĩ tới y vừa mới nghĩ như vậy, cơ giáp liền biến thành hình dạng hỏa tiễn, trực tiếp phá tan lồng phòng hộ mà cảnh sát mới phong tỏa không trung. Bay thẳng vào tầng khí quyển, dị năng giả băng hệ kia cũng tiến vào cơ giáp phong tuyết nhanh chóng đuổi theo. Thanh Dương trầm tĩnh khống chế cơ giáp tránh thoát công kích liên tục của phong tuyết, đồng thời tăng tốc độ dần dần thoát khỏi truy tung của quân đội. Bay vào vũ trụ, y hiểu y không ngốc ở hành tinh đo xét được nữa, thậm chí y cũng không thể ngốc ở toàn bộ liên minh nổi nữa rồi. Y phải tìm một nơi an thân, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chỗ của Hồng Hồ Tử ở tác trong Á Tinh hệ tinh tế hải tặc mới có thể an toàn ẩn thân. Cơ giáp phổ thông rời khỏi tinh cầu phải thông qua thông đạo an toàn ở biên cảnh, những khu vực còn lại đều bị liên minh an trí sóng quấy nhiễu. Có thể ảnh hưởng tới hệ thống hướng dẫn của cơ giáp, phi thường nguy hiểm khi đi ra ngoài. Cảnh đội tinh hạm và một ít bộ đội cơ giáp đặc biệt có thể chống cự lại sóng quấy nhiễu này, còn lại những cơ giáp khác thì không thể. Thanh Dương vừa tiến vào tầng khí quyển thì hướng dẫn đình chỉ hoạt động, y chỉ có thể mù quáng mà phi thẳng. Y lại không biết vì vấn đề mật độ của tầng khí quyển nên dù y bay thẳng nhưng trong không gian thì đó chính là một đường cong. Tuy rằng y vẫn đang bay ra ngoài nhưng do chặng đường đi kéo dài ra, ngược lại rút ngắn khoảng cách với đội truy tìm của quân đội. Liếc về phía quang bình y thấy dường như người nọ sắp đuổi kịp đến. Nhưng vô luận y tăng tốc độ như thế nào cũng không tạo khoảng cách lớn được với người kia. Thanh Dương lập tức hiểu ra chắc chắn lộ tuyến xảy ra vấn đề. Kỳ thật khi hướng dẫn của liên minh xảy ra vấn đề thì y đã bắt đầu muốn dùng thần niệm dò đường. Nhưng hiện giờ tốc độ di chuyển của y cao như vậy, nếu y phóng thần niệm của mình ra ngoài, vạn nhất bị thương tổn thì nguyên thần y cũng sẽ bị thương. Bất quá hiện tại y cũng không thể băn khoăn nhiều thứ như vậy. Thanh Dương vừa phân ra một tia thần niệm thì cơ giáp phong tuyết phía sau đột nhiên mở ra dao động năng lượng. Năng lượng sóng khuếch tán trong không trung ngưng tụ hơi nước hóa thành băng ngăn cản đường đi của Thanh Dương, chỉ vài giây đồng hồ trì hoãn như vậy. Phong tuyết đã bắt kịp y, Thanh Dương cũng không lưu thủ nữa, quản gì đến năng lượng yêu thú chứ, y lấy ra vũ khí. Không cần nhìn hay suy nghĩ gì cả đã rót yêu khí kích hoạt nó, bên ngoài vỏ cơ giáp đã hóa thành hỏa tiễn đột nhiên lộ ra họng súng. Phun ra ngọn lửa lam sắc làm bay hơi toàn bộ băng giá trên không trung, vũ khí cư nhiên là súng phun lửa, rách là một dị năng giả hệ trị liệu. Hắn trang bị súng phun lửa thì có ích lợi gì, cho dù Thanh Dương không hiểu nhiều về cơ giáp thì y cũng từng nghe Dịch Trạch nói qua. Từ 100 năm trước súng phun lửa đã bị đào thải, bởi vì sử dụng nó quá tốn năng lượng của chiến sĩ cơ giáp mà nó còn không có tính thực dụng. Nó chỉ tạo ra thương tổn về mặt nhiệt độ đối với đối thủ và với điều kiện hiện nay. Một chiến sĩ cơ giáp bình thường nhất cũng đã có thể chịu đựng được nhiệt độ lên đến mấy ngàn độ. Vậy mà hơn nửa vỏ ngoài lam sắc của cơ giáp phong tuyết bị hỏa quang kỳ dị kia đốt cháy. Cánh tay trái cơ giáp trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt trở nên vô dụng, không thể tiếp tục sử dụng trong trận đấu này. Này là do súng phun lửa tạo thành thương tổn sao? Mạnh Triết hạ mi mắt, là một chiến sĩ cơ giáp cấp 8, đây quả thực là khiêu chiến dành cho hắn. Nguyên bản thực lực của hắn có thể thoải mái bắt cơ giáp của Thanh Dương, chỉ là vì một phút xem thường nhất thời. Cánh tay trái cơ giáp của hắn đã trực tiếp tàn phế, bây giờ có thể bắt hay không thể bắt hắn cũng không khẳng định được. Bất quá hắn vừa thu được tín hiệu quân đội đã đuổi đến đây, không ngờ Mạnh Triết còn yêu cầu một chiến hạm cấp cao đến. Thanh Dương nhìn trên quang bình hiển hiện hơn 10 thuyền tinh hạm cùng một đoàn chiến hạm cơ giáp xếp thẳng hàng đằng trước không khỏi cười khổ. Này còn chạy trốn gì chứ, y đã bị vây kín, một trận tiểu tiểu cơ giáp căn bản không có biện pháp thoát khỏi vòng vây này. Rốt cục vây khốn được Thanh Dương, Mạnh Triết cười lạnh một chút hạ lệnh trực tiếp công kích, chỉ cần Thẩm Á Thiên còn sống là được. Những người khác hắn căn bản không cần để ý. Sở dĩ hắn phái tới nhiều người tới đây như vậy để phòng ngừa bất trắc vì hắn phát hiện Thanh Dương cùng đệ nhất bài danh hệ cơ giáp là Dịch Trạch. Có thể có quan hệ tình lữ, không ngờ thực lực người này cũng không hề kém chút nào, hắn càng không thể để người này sống sót. Tinh hạm đồng thời ngưng tụ năng lượng, tập trung vào mục tiêu là cơ giáp của Thanh Dương, toàn bộ hạt pháo cao bộ đều bắn. Một kích như vậy phòng trừng toàn bộ nãi báo cũng tan xác không còn cái gì. Thanh Dương chỉ có thể đem nguyên thần bám vào kim đan nếu vận khí tốt nói không chừng y còn có thể tìm được một thân thể khác. Mà ngay tại lúc y nhắm mắt chờ đợi cái chết liền có một đạo hắc quang hình tròn hiện lên, hơn 10 thuyền tinh hạm kia đồng thời bị thương nặng. Ngay cả cơ giáp của Mạnh Triết cũng bị hư hao rất nặng. Một trận cơ giáp màu đen bay với tốc độ mắt thường nhìn không rõ được mang theo cơ giáp của Thanh Dương xẹt qua, trong giây lát đã biến mất tung tích. Cách chương